cơm nước xong hắn tính quay về Liêu Dương, không cần phải xin phép cấp trên, hắn bây giờ đã có đặc quyền của một trưởng phòng. Hai người rời khỏi tòa nhà văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng phòng Hồ nhiệt tình kéo Lương Thần đi về phía chiếc xe Audi trắng của mình. Đang không thể chối từ thì thấy nữ trưởng phòng phòng thủy lợi Triệu Phương mặc áo khoác lông màu lam đang đi tới, ai nha. Xem ra không phải trưởng phòng Lương chói ông Hồ mà là ông Hồ muốn chói trưởng phòng Lương đem đi, trưởng phòng Triệu khẽ cười nói. Mặc dù đã qua tuổi trung niên, khóe mắt đã xuất hiện mấy vết chân chim nhưng nụ cười lại lộ ra vài phần xinh đẹp thanh tú phong tình. Do vậy có thể đoán ra được thời còn trẻ chắc chắn trưởng phòng Triệu cũng thuộc hàng mỹ nữ, cách Trương.